xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Kiều quay đầu lại nhìn, là Thẩm Kinh Mặc đang mặc một cây đen, có hơi ngoài ý muốn, ủa, là anh là. Hai tay của Thẩm Kinh Mặc CMV, trong túi, PS. Ân đờ, ân ngỗ ngược, có muốn phân công hợp tác không? Đây là một ý kiến hay, Liên Kiều liền đồng ý một tiếng. Được, Thẩm Kinh Mặc đi mua thực phẩm, Liên Kiều đi mua đồ dùng sinh hoạt, đến lúc đó lại chia ra. Liên Kiều ở trong đám người đổ mồ hôi đầy đầu, thật vất vả mới mua đủ đồ, đứng ở cửa thở dài một hơi. Còn mệt hơn đánh nhau, nhưng lại sung sướng không tả được, là chuyện gì thế này? Quần áo giày vớ cho thu đông, đồ dùng tẩy rửa, đồ dùng sinh hoạt, còn thêm một bộ công cụ có búa, kiềm, tua vít. Cô đều chọn những món mà ở huyện không có, chỉ vậy thôi mà đã đầy hai túi lớn. Đúng rồi, cô còn mua một cái đồng hồ đeo tay hiệu Thượng Hải, 120 tỷ, cái này là tốt nhất, cũng không chọn những kiểu dáng của các hãng nổi tiếng. Thẩm Kinh Mặc nghiêng ngả lảo đảo chen ra ngoài, xưa nay anh chưa từng chật vật như vậy, tóc đều rối hết lên, giày cũng bị dẫm đến mức để lại vô số dấu chân, nào còn khí chất của quý công tử nữa. Liên Kiều nhìn thấy dáng vẻ chật vật của anh, không nhịn được bật cười. Xì, đi nhanh thôi, tôi mời cô ăn cơm. Thẩm Kinh Mặc thật sự chịu không nổi hoàn cảnh như vậy, xách theo đồ vật gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài, có hơi giống như đang chạy nạn. Thẩm Kinh Mặc là lái xe tới đây, hai người lên xe, không hẹn mà cùng thở ra một hơi. Hai người nhìn nhau, nhịn không được đều bật cười. Thẩm Kinh Mặc chủ động vươn tay, chúng ta là bạn bè rồi phải không? Liên Kiều nhìn anh một cái, khóe miệng hơi cong, xem như là vậy đi, xem như tay của Thẩm Kinh Mặc không có rút về, cứ giơ ra như vậy. Liên Kiều chỉ xem như không thấy, lấy gương ra soi, tóc của cô cũng lộn xộn, vừa vàng vừa khô, có hơi khó coi. Cô dự định đi cắt tóc, rồi từ từ dưỡng lại. Mấy ngày này được ăn ngon, trên mặt cuối cùng cũng có chút thịt, sắc mặt cũng khá hơn nhiều, không tái nhợt như trước kia nữa. Đừng lại đắc tội tôi là được. Thẩm Kinh Mặc bất đắc dĩ cực kỳ. Tính tình của cô thật kém. Hửm, đôi mắt của Liên Kiều híp lại, nhìn có chút nguy hiểm. Thẩm Kinh Mặc nhanh chóng thốt lên một câu. Người có bản lĩnh, đó gọi là có cá tính. Anh khởi động xe, xe bắt đầu di chuyển, chuẩn bị dẫn cô đi ăn đồ ngon. Bỗng nhiên, ánh mắt của Liên Kiều ngưng lại. Dừng, Thẩm Kinh Mặc nhanh chóng giẫm phanh. Làm sao vậy? Liên Kiều kéo cửa sổ xe xuống. Nhìn cổng trường của Học viện Y học tỉnh Nam, nhìn một hồi lâu. Đây là trường học mà Kiều Nhất Liên đã trúng tuyển, có hơn 50 năm lịch sử. Thẩm Kinh Mặc không biết cô đang nhìn cái gì, còn không phải chỉ là một trường học y thôi sao? Cũng không phải rất có tiếng ở trong nước, trong mắt của Liên Kiều hiện lên một tia sáng kỳ lạ. Còn có nửa tháng là khai giảng phải không? Ánh mắt sáng trong như nước, nhưng lại ẩn giấu mũi nhọn, như một con đê, a, o vô cùng sắc bén. Thẩm Kinh Mặc giật cả mình. Đúng vậy, làm sao thế? Đến lúc đó, tôi sẽ lại đến đây. Liên Kiều lộ ra góc nghiêng mặt đầy bí ẩn. Đi thôi, Thẩm Kinh Mặc thật sâu nhìn cô một cái, luôn cảm thấy cô đang giữ lại một chiêu lớn, là ảo giác sao? Lần đầu gặp cô rất trong sáng, nhưng càng đến gần, càng cảm thấy cô bí ẩn không thể đoán được, khiến người khác nhịn không được muốn tìm tòi nghiên cứu rõ ràng. Ông Hồ là hiệu trưởng của trường học này, ồ. Khóe miệng của Liên Kiều hơi cong, càng thêm thâm sâu khó lường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kinh Mặc nhịn không được run lên một chút, nhưng lại bắt đầu mong chờ một cách không thể tả được. Gây sự hả? Thế thì làm liền đi. Ăn tối xong hai người trở về nhà họ Phương, được người nhà họ Phương đón tiếp nồng nhiệt. Cô Kiều, ông cụ muốn gặp cô. Liên Kiều đang muốn tạm biệt họ rồi về nhà. Được, tôi vào xem. P. Nếu yêu thích chuyện xin hãy đề cử Ngáo Ngơ, bấm theo dõi chuyện, đánh giá 10 sao làm động lực cho nhóm ra chương nhanh hơn nha. Ông Phương vẫn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng nước da đã tốt hơn rất nhiều, nói chuyện với cháu của mình cũng có tinh thần hơn. Cô Kiều, cô ra ngoài sao không nói với tôi một tiếng, tốt xấu gì cũng để tôi bảo người lái xe đưa cô đi. Liên Kiều chỉ nói với người hầu một tiếng, cũng không phải là chuyện gì to tát. Không cần đâu, tôi chỉ đi loanh quanh thôi. Liên Kiều đưa tay bắt mạch của ông Phương. Ông Phương, ông đang hồi phục rất tốt, Khi tôi đến có để lại một đơn thuốc, cứ dựa theo đó uống thêm một thời gian, nửa tháng sau tôi sẽ quay lại tái khám. Ông Phương giật mình, cô Kiều, cô sắp đi à, cô hãy ở lại thêm một thời gian nữa nhé. Phương Quốc Đống càng muốn níu cô lại hơn. Đúng vậy, cô Kiều, cô cứ xem nơi này như nhà của mình, cô là ân nhân lớn của nhà họ Phương chúng tôi, cô cần thứ gì thì cứ nói. Ông ấy ước gì Liên Kiều sẽ cắm rễ vào nhà họ Phương, cô đi đâu cũng muốn đi theo. Nhưng Liên Kiều lại không thích. Thôi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý. Gia đình họ Phương đã cố gắng thuyết phục cô ở lại, nhưng cô đã quyết định rời đi, thật sự không còn cách nào. Ông Phương xua tay nói, cô Kiều, khi nào cô có thời gian hãy đến đây ngồi chơi nhé. Cái mạng của ông cụ này là do cô cứu trở về, sau này có chuyện gì, cô cứ việc nói. Liên Kiều mỉm cười gật đầu, được, tôi sẽ không khách khí với ông. Nhìn bóng dáng đang đi xa của cô, phu nhân Phương cau mày nói, sao lại không cố gắng hết sức để giữ cô ấy lại. Có cô ở đây, giống như có thêm một lớp bảo hiểm, yên tâm biết mấy. Phương Quốc Đống tức giận trừng mắt nhìn bà ấy. Đừng hiểu lầm, cô Kiều bề ngoài là người hiền lành nhưng nội tâm mạnh mẽ. Nếu đắc tội với cô ấy thì hậu quả sẽ khôn lường. Kim bạc có thể cứu người, nhưng cũng có thể gây người. Bà cảm thấy cô ấy là người có tính cách dịu dàng sao? Trong lòng của phu nhân Phương run lên, sao bà ấy không nghĩ tới chuyện này nhỉ? Quên đi, loại người này chỉ có thể cầu mong, trông ngóng, nịnh nọt và lấy lòng thôi. Trước khi rời đi, Phương Quốc Đống đưa một chiếc hộp cho Liên Kiều. Đây là quà cảm ơn. Liên Kiều nhướng mày, tôi có thể mở ra nhìn xem không? Chắc chắn rồi, Liên Kiều mở ra nhìn. Đó là một tấm chứng thư nhà, một ngôi nhà ở tỉnh Lỵ, rộng 90 mét vuông, còn có 3.000 nhân dân tệ tiền mặt và một chiếc vòng tay bằng vàng. Được rồi. Cô vẫn thích được người khác tặng bất động sản cho mình hơn, miễn cho cô tốn công tốn sức tìm kiếm. Nhà vào thời điểm này đặc biệt khó mua, về cơ bản không có trên thị trường. Cảm ơn, tôi rất thích. Phương Quốc Đống âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra tin tức mà Đỗ Hành tiết lộ là chính xác. Người nhà họ Phương đặc biệt nhờ người chở Liên Kiều về, cả gia đình nhiệt tình nhìn theo chiếc xe đi xa rồi mới quay vào trong nhà. Ngồi trong xe, Liên Kiều ngáp dài. Cô lười biếng dựa vào cửa sổ nhìn phong cảnh. Trên thực tế, phong cảnh trên đường chẳng có gì để ngắm cả. Đường không bằng phẳng, cũng rất gập ghềnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe Jeep cuối cùng đã tiến vào quận trước khi trời tối. Một đường lái thẳng đến tứ hợp viên, thu hút ánh mắt tò mò của mọi người. Người trong sân cũng tò mò nhìn sang. Liên Kiều mở cửa xe nhảy ra ngoài, vẫy cánh tay nhỏ bé. Anh họ, Tiểu Gia, anh Thạch Đầu. Tới giúp em chuyển đồ với. Ánh mắt của ba người sáng lên, lao ra ngoài. Chị họ, cuối cùng chị cũng về rồi. Chúng em đều rất lo lắng cho chị đó. Có gì mà phải lo lắng? Liên Kiều lấy đồ đạc của mình xuống. Hàng ghế sau chất đầy đồ lặt vặt, bao gồm cả những thứ Liên Kiều mua ở thị trấn và quà tặng của nhà họ Phương. Vài túi dầu gạo, một miếng dăm bông kim hoa, một cặp chân lợn, hai con gà muối, hai con vịt muối, vài con cá sống. Một hộp táo và nhiều bánh quy, kẹo sô-cô-la. Toàn những thứ linh tinh, chất đến đầy ấp. Cách Trương.